Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 1 suy nghĩ một chút về hôm nay, góc truyện audio.com, translator web literature Việt Nam. Trước hết xin cảm ơn Nguyễn Vũ, cảm ơn những người bạn, cảm ơn các anh chị em của lâu đài phù thủy, cảm ơn những người đã ủng hộ một cách chân thành. Điều thứ hai, bất luận kết quả cuối cùng như thế nào đi nữa thì Đồng Đường cũng đã cố gắng hết sức lực để viết ra cuốn sách này. Điều thứ ba, đây là lần đầu tiên tôi viết sách, ban đầu chỉ là viết chơi, nhưng về sau tôi viết sách một cách nghiêm túc mặc cho thành tích có hay không. Điều thứ tư, những loại bột màu đen, bình xịt, nếu như bạn không hứng thú muốn biết nó thì hãy im lặng. Thứ năm, Đồng Đường sẽ tiếp tục nỗ lực mặc cho có nhận phần thưởng hay không, mặc cho những khó khăn đã trải qua trước đó và trong tương lai. Tôi cũng sẽ tiến lên phía trước. Cuối cùng, chúc tất cả những người bạn có tấm lòng tốt bụng vạn sự như ý, Đồng Đường sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ như mọi khi, hãy cùng chứng kiến sự phát triển của Đồng Đường. Cảm ơn, còn nữa, về những bình luận không hay, nếu tôi không thích thì tôi sẽ xóa chúng, nếu không chúng sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi. Cách chương.